Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5012, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những đại thần này nội tâm nhất trí cho rằng, quyết định này tốt. Chờ văn nhân cầm đăng cơ, văn nhân dám liền không quản triều đình sự tình, vậy bọn hắn cũng có thể tự do rất nhiều. Văn nhân cầm chuyện rất thuận lợi, ngược lại là thở dài một hơi. Đến mức cái kia luyện đan văn nhân giám, chỉ là tiểu lan dịch dung giả mạo, vì chính là man thiên quá hải, cho văn nhân giám thoái vị tìm một cái mượn cớ. Lấy cớ này, quả nhiên không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Văn nhân giám gặp sự tình không có khả năng cứu vãn, tại cả ngày trong phòng chu lên, chửi rủa, thống khổ thút thít, văn nhân cầm bên này nhưng là đăng cơ, thượng khanh đang nghe những tin tức này thời điểm, đều là không thể tin. Thế là hắn lén lút tiến cung tìm văn nhân cầm. Sự tình chính là như vậy, nhắc tới ta cũng cảm thấy giống như nằm mơ, không nghĩ tới nằm ngang ở trước mặt ta đại sơn, liền bị người như vậy dễ dàng giải quyết. Văn nhân cầm nhìn thấy thượng khanh tới, mười phần mừng rỡ, lần này là thật nhịn không được đem hắn ôm. Thượng khanh cũng không có né tránh, từ kinh ngạc đến bây giờ mừng rỡ, chỉ cần nàng không có việc gì liền tốt. Không quản nàng là hoàng đế, còn là những người khác. Chỉ cần nàng là nàng thật tốt, hắn liền sẽ đi theo tốt. Thượng khanh, bây giờ ta có thể chủ đạo vận mệnh của mình, sẽ không lại cùng thân gặp phải. Văn nhân cầm chân chờ hỏi, ngươi nguyện ý ở lại chỗ này bồi tiếp ta sao? Ta biết ngươi là một cái người cao nhã, ở tại hậu cung quá ủy khuất ngươi. Cho nên ta thiết lập quốc sư chức, ngươi ban ngày là quốc sư của ta, buổi tối là ta hoàng phu, làm sao? Thượng khanh còn không có kịp phản ứng. Bị văn nhân cầm vừa nói như vậy, đối phương khắp nơi vì hắn suy nghĩ, hắn lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng đâu, đương nhiên là tốt. Văn nhân cầm nghĩ đến đường ôn noãn mẫu nữ, lại hỏi. Noãn noãn bọn họ tốt chứ, dù cho ta hiện tại đã là hoàng đế, ta vẫn là không có ý định đem bọn hắn tiếp vào tới. Hoàng cung nơi này hết sức phức tạp, một số thời khắc ta cũng không thể bảo toàn bọn họ. Hiện tại giang hồ người đều không biết bọn họ đi nơi nào. Vẫn là để bọn họ lưu tại muốn cốc. Ngươi thấy thế nào? Nguyên lai ngươi cũng là nghĩ. Ta còn có chút sợ hãi ngươi sẽ đem bọn họ tiếp trở về. Thượng khanh nói, liền để bọn họ lưu tại dược cốc đi. Ta đã phân phó sư muội hỗ trợ. Vừa nghe đến Lan Anh, văn nhân cầm mặt lộ trần trờ. Sư muội của ngươi lần này sợ là muốn buồn bực. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không được. Hy vọng sư muội có thể sớm ngày minh bạch. Thượng khanh dìu lấy văn nhân cầm tay. Ta hiện tại liền thư một phong, đem tình huống nơi này cùng bọn họ nói. Tốt, sắp xếp người ra roi thúc ngựa đưa qua, chờ Lan Anh thu đến tin, đã là vài ngày phía sau. Chút thời gian trước, nàng liền biết được văn nhân cầm đăng cơ coi là nữ hoàng đế, lúc ấy đã cảm thấy là nằm mơ. Bây giờ thấy thượng khanh viết tin, kém chút sụp đổ. Cái gì quốc sư, cái gì hoàng phu, các ngươi ngược lại là thoải mái, đến cùng có hay không nghĩ tới ta. Trong thư còn nhắc tới, để đường ôn noãn mấy người ở tại dược cốc, càng làm cho Lan Anh tức giận, chính mình chạy đi ân ân ái ái, nàng dựa vào cái gì để đường ôn noãn mấy người ở tại dược cốc. Tất nhiên văn nhân cầm coi trọng như vậy mấy người này, chính nàng tiếp đi hoàng cung chiếu cố không rất tốt sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Anh biểu lộ âm trầm, đem bức thư xé bỏ, không có ý định cho đường ôn noãn nhìn. Không có hai ngày. Trên giang hồ lại có cái truyền ngôn, đường ôn noãn mẫu nữ thân ở dược cốc. Lan Anh nghe nói người bên ngoài đều tại hướng dược cốc chạy đến, tâm tình mới dễ chịu, so sánh văn nhân cầm cùng sư huynh nghe được cái này, cũng là ngồi không yên đi, thượng khanh cùng văn nhân cầm nghe được cái này, chính xác ngồi không yên. Nghe thấy sau đó, thượng khanh liền mang theo người về dược cốc, văn nhân cầm tạm thời không có cách nào thoát thân, chỉ có thể trong hoàng cung chờ tin tức. Cách chương.